Người bên ngoài lại đập cửa lần nữa. Dudley bị đánh thức. Nó ngơ ngác hỏi: Đại bác nổ ở đâu vậy? Ông Dudley bước ra, tay lăm lăm khẩu súng. À, chỉ ra cái gói dài dài mà mọi người thấy ông cầm theo ra đảo là cây súng này. Ai đó? Tôi cảnh cáo là tôi có súng đó. Yên một lúc rồi trên ngưỡng cửa một người khổng lồ đã đứng sẵn. Gương mặt gần như bị râu ria rậm rì và tóc tai bờm sờm che kín, nhưng sau đám tóc râu ấy lấp lấy một đôi mắt đen huyền sáng long lanh. Bây giờ người khách lạ mới quay lại nhìn mọi người. Không có trà nước gì sao? Chà, chuyến đi thật là vất vả. À ha, Harry đây rồi. Lần cuối ta gặp con, con hay còn là một đứa bé sơ sinh. Ông Dursley lên tiếng bằng giọng rè rè. Tôi yêu cầu ông ra khỏi nơi đây tức thì. Ông đang xâm nhập gia cư bất hợp pháp. Ê, im dùng nghe ông Dursley. Lão khổng lồ chồm qua cái ghế dài, giật cái súng trên tay ông Dursley, bóp vặn nó thành một cục, như thể nó được làm bằng cao su, rồi quăng vô góc phòng. Dù sao thì cũng chúc mừng con một sinh nhật vui vẻ nhé, Harry. Có chút quà cho con đây, không chừng ta có đè mông lên nó một chút, nhưng mà mùi vị nó vẫn còn ngon lành. Lão múc từ túi áo khoác đen ra một cái hộp khá to. Harry mở hộp ra bằng những ngón tay run rẩy. Bên trong là một cái bánh sô cô la dẻo bự với hàng chữ sinh nhật hạnh phúc được viết bằng kem màu xanh lá cây. Harry ngước nhìn người khổng lồ, nó muốn nói cảm ơn, nhưng mà lời lẽ lạc đâu mất trên quãng đường từ đáy lòng lên tới miệng. Và thay vì hai tiếng cảm ơn thì là câu hỏi: Bác là ai ạ? Lão khổng lồ chắc lưỡi. Ta chưa tự giới thiệu. Ta là Rubius Hagrid, người giữ khóa và gác sừng ở Hogwarts. Con xin lỗi, nhưng mà con vẫn không biết bác là ai. Cứ gọi ta là bác Hagrid. Và như ta đã nói với con rồi đó, ta là người giữ khóa ở Hogwarts. Dĩ nhiên là rồi đây con sẽ biết hết mọi thứ về Hogwarts. Dạ, con không biết. Lão Hagrid quát vào mặt ông bà Dursley: Bộ ông tính nói với tôi là đứa bé này đây không biết chút gì về mọi chuyện phải không? Con có biết chút đỉnh chứ, con biết làm toán và mấy môn thường thức khác. Nhưng lão Hagrid chỉ phẩy tay nói: Đáng lẽ con phải biết về cha mẹ của con. Ý ta nói là họ rất nổi tiếng. Con cũng nổi tiếng. Dạ, sao ạ? Con à, ba con, má con đâu có nổi tiếng gì đâu. Con không biết. Vậy ra con không biết. Không hề biết con là gì sao? Dừng lại tại đây. Thưa ngài, tôi cấm ngài nói cho đứa bé biết bất cứ điều gì. Lão Hagrid quát mắt nhìn ông Dursley giận dữ. Thì ra ông chưa hề nói với nó, chưa hề cho nó biết nội dung lá thư mà cụ Dumbledore để lại cho nó. Lúc đó có ta mà, ta thấy rõ rằng cụ Dumbledore để lại lá thư mà. Ông Dursley, vậy là bao năm nay ông bưng bít đứa nhỏ. Bưng bít con cái gì? Ông Dursley nổi điên lên hết. Chính dịch, ta cắn mì. Bà Dursley há hốc miệng thở hổn hển vì quá sợ. Lão Hagrid lạnh lùng nói: Harry, con là một phù thủy. Con là cái gì ạ? Phù thủy, đương nhiên là phù thủy. Và là một phù thủy xịn. À, ta cho rằng đã đến lúc con phải đọc bức thư này. Harry đưa tay nhận lá thư có phong bì vàng, địa chỉ ghi bằng mực xanh ngọc bích, đề: Gửi Harry Potter, sàn nhà chòi trên đá biển. Nó rút lá thư ra đọc: Học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts, kính gửi cậu Harry Potter. Chúng tôi lấy làm hân hạnh thông báo cho cậu biết rằng cậu đã trúng tuyển vào học viện pháp thuật và ma thuật Hogwarts.

và cả hai bước theo những bậc đá mà lên đến mặt đường. Để theo kịp bước đi của lão khổng lồ Hagrid, Harry phải vừa đi vừa chạy. Bác Harris, bác nói là có rồng ở Gringotts hả? Nghe nói vậy, nói có quỷ ma làm chứng. Ta khoái rồng lắm. Bác khoái rồng hả? Từ hồi còn nhỏ, ta đã muốn có một con rồng. Tới rồi đây, còn giữ lá thư của con không à, Harry? Harry móc ngay lá thư bằng giấy da ra khỏi phong bì. Lão Hagrid bảo: Tốt, có một danh sách những thứ mà con cần trong đó. Harry mở tờ giấy thứ hai kèm theo, mà tối hôm qua nó chưa kịp chú ý. Có thể mua được tất cả những thứ này ở London mà, lão Hagrid nói. Nếu biết chỗ bán. Từ trước đến giờ, Harry chưa từng được đi London. Họ đi ngang qua tiệm sách và tiệm nhạc, nhà hàng và rạp hát, nhưng không có chỗ nào trông có vẻ là có cây gậy phép để bán cho Harry. Lão Hagrid bỗng dừng chân bảo: Đây rồi, Leaky Cauldron, một nơi nổi tiếng. Đó là một quán rượu nhỏ xíu trong nhếch nhác. Nếu lão Hagrid mà không chỉ, thì Harry cũng không nhận ra được là nó nằm ở đó. Nơi nổi tiếng gì mà vừa tối tăm vừa nhếch nhác? Ông bán rượu này có cái đầu xóa xòa, trông giống như một hộp giả xuống ra. Tiếng rì rầm tán dốc khắp nơi. Chợt ngưng thì lão Hagrid và Harry bước vào. Mọi người dường như biết Hagrid, họ vẫy tay chào và mỉm cười với lão. Người bán rượu thì cầm nghe một cái ly giơ lên hỏi lão: Như mọi khi chứ Hagrid? Nhưng lão Hagrid từ chối: Không được đâu Tom, ta đang đi công cán cho trường Hogwarts. Lão vỗ bàn tay to bằng của lão lên vai Harry, khiến thằng bé suýt té sụng. Người bán rượu nhìn Harry ngờ ngợ. Quỷ thần ơi, đây là, có thể nào đây là? Ta hồn chỉ dĩa tôi. Đây đúng là Harry Potter. Thần hạnh cho tôi biết bao. Ông ta vội vã đi vòng qua cái quầy rượu, nhào tới nắm tay Harry lắc lia lịa, nước mắt ràn rụa. Chúc mừng cậu trở về, cậu Potter. Xin đón mừng cậu. Harry không biết nói gì. Mọi người đều đang nhìn nó. Mọi người có mặt ở Leaky Cauldron súng lại bắt tay Harry. Hãy chào cậu Potter. Tôi là Doris Crockford. Không thể tin là cuối cùng tôi cũng gặp được cậu. Thật là hân hạnh quá cậu Potter. Tôi lấy làm hân hạnh quá. Vui sướng quá cậu Potter ơi. Vui đến nỗi nói không nên lời. Tôi là Deco, Daedalus Deco. Harry nói: Trước đây cháu có gặp bác rồi. Có lần bác chào cháu trong siêu thị. Cái nón cao ngạo của ông Deco suýt rớt ra vì hãnh diện. Ông nhìn mọi người chung quanh hồ hởi kêu to: Cậu ấy nhận ra tôi. Có gì nghe thấy không? Cậu ấy còn nhớ tôi. Một người đàn ông nhợt nhạt chen tới chỗ Harry. Trông ông có vẻ căng thẳng cực kỳ. Một trong hai con mắt của ông cứ giật giật liên tục. Lão Hagrid chào ông ta và giới thiệu: Chào giáo sư Quirrell. Harry, giáo sư Quirrell sẽ là một trong những người thầy dạy con ở học viện Hogwarts. Giáo sư Quirrell lập cập nói: Ta không thể bày tỏ được. Ta vui mừng như thế nào khi gặp lại con. Lão Hagrid mất cả chục phút mới gỡ được Harry ra khỏi đám người dây dây nó. Phải đi thôi, còn nhiều thứ phải mua. Harry, đi thôi. Và lão Hagrid dắt nó đi qua quầy rượu vào một cái sân nhỏ có tường bao bọc. Ở đó không có gì cả ngoại trừ một cái thùng rác và mấy đám cỏ dại. Lão Hagrid nhe răng cười với Harry. Ta đã nói với con rồi, đúng không? Ta đã nói là con nổi tiếng lắm mà. Ngay cả giáo sư Quirrell cũng xúc động khi gặp con. Nhân tiện, ta nói cho con biết luôn. Tật giáo sư là hay rung lắm. Lúc nào thầy cũng căng thẳng như vậy sao? Chứ sao? Tội nghiệp ổng, một trí tuệ phi thường. Ông mà nghiên cứu sách vở thì sự đời vẫn ổn, nhưng ông lại xin nghỉ một năm đi thực tế. Từ đó ông đâm sợ sệt, sợ cả học trò của mình, sợ cả môn mình dạy. Ủa, cái dù của ta đâu rồi? 3 dòng 2 ngàn. Bên phải, lùi lại Harry. Lão dùng mũi dù gõ vào tường 3 lần. Những viên gạch lão sờ vào dường như rùng mình, chúng co lại, và ở chính giữa hiện ra một cái lỗ nhỏ. Cái lỗ dần dần lớn ra. Lát sau, trước mắt họ là một cái cổng lớn đến nỗi người khổng lồ như lão Hagrid cũng có thể đàng hoàng bước qua. Cánh cổng này mở ra một con đường trải đá cuội, quanh co khúc khuỷu. Lão Hagrid nhe răng cười với Harry. Chào mừng quý khách đến hẻm xéo. Harry ước ao mình có thêm chừng 8 con mắt nữa. Khi theo lão Hagrid bước lên phố, nó cứ quay ngang đầu, đảo vòng mắt, nhìn khắp 4 phương 8 hướng để thấy hết mọi thứ. Tiệm quán, đồ đạc bày tràn ra ngoài, người ta mua sắm tấp nập. Khi 2 bác cháu đi ngang qua tiệm Apothecary, họ nghe một bà mập mạp đứng bên ngoài cửa tiệm te lưỡi rắc đầu. Gan rồng gì mà những 70 xích cô một cân, có mà điên. Rất nhiều trẻ con trạc tuổi Harry đang ịn mũi vào cửa sổ ngắm những cán chổi thần bày bên trong. Harry nghe một trong đám trẻ nói: Ê, coi kìa, cán nem bớt 2 ngàn mỗi tấn, nhanh nhất xưa nay. Cuối cùng 2 bác cháu đến một tòa nhà trắng như tuyết, cao vượt trên những tiệm quán thấp lè tè. Lão Hagrid thông báo: Gringotts. Đứng bên cạnh tấm cửa đồng bệ vệ, trong đồng phục màu tía và vàng, là đúng là yêu tinh đây. Tên yêu tinh lùn hơn Harry cả cái đầu, nhưng hắn có một gương mặt ngâm đen tinh quái, một chòm râu nhọn, và Harry để ý thấy chân cẳng và ngón tay hắn rất dài. Hắn cúi chào khi 2 bác cháu đi ngang qua. Bây giờ họ đối diện cho 2 cánh cửa khác bằng bạc. 2 tên yêu tinh lại cúi chào 2 bác cháu khi họ đi qua cánh cửa bạc. Đằng sau một cái quầy dài, hàng trăm yêu tinh ngồi trên những cái ghế cao, hí hoáy viết những cuốn sổ cái, chăm chú cân mặt cách bằng những chiếc cân đồng, cẩn thận kiểm tra những viên đá quý qua những con mắt kính. Lão Hagrid và Harry đi tới cái quầy. Lão nói với một tên yêu tinh đang rảnh: Chúc buổi sáng yên lành. Chúng tôi đến để rút ra ít tiền trong tủ của ông Potter. Ông có chìa khóa chứ?